Get drunk! remember when you're off to London. When I'm in New York, you're doing well. All those crazy nights we spend together, as voices on the phone. Yeah. So for me, the DJ is the gentleman. We'll be right back.

with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain. Stranded by the tide, we're running through your vein. We're the rebels of the night, we hold our hands up high. We're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain. Stranded by the tide, we're running through your vein. We're the rebels of the night. I'm is the time. Thank you. nhau vui đùa. Sao bỗng thấy cảm giác mỗi lúc nhớ em nhiều hơn. Ngày tháng trôi qua thật dài, anh vẫn mong em trở lại. Và dường như trong tâm trí anh em vẫn luôn tồn tại. Để khi anh nhắm mắt lại, chuyện tình mình đã phôi phai. Em muốn đi cùng ai, đi lên xa anh mãi mãi. Phải cố quên đi một người, mang đến cho anh nụ cười. Để rồi lại làm anh đau khi hai ta mất lâu. Anh sẽ quên đi tình đầu, sẽ xóa đi bao buồn sầu. Anh muốn yêu em dài lâu, nhưng ai ta đành mất we'll be right back. give a fuck and none of y'all don't rap. I can pull a bitch, just turn on my back. Who do that? Phoenix trap. Flyest nigga in the class. Go y'all back, see that tag. Go pay your rent, oh yeah.